Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516. Chương 516 Thời Gian Chính Là Tiền Tài 29. Chương 516 Thời Gian Chính Là Tiền Tài 29. Nhưng trước mặt người nam nhân này, cư nhiên thực nhẹ nhàng mà liền đem hắn cấp khống chế được. Hắn dùng hết toàn lực đều không có biện pháp tránh thoát khai, đây là cái gì đáng sợ lực lượng? Mặt khác hai cái bị tạc hủy hoại phòng ngự đạo cụ người chơi thấy thế, vội vàng lui về phía sau vài bước, đồng thời nhanh chóng cho chính mình mang lên tân phòng ngự đạo cụ. Diệp Không Thanh xem cũng không có xem đứng ở cách đó không xa vẻ mặt phòng bị ba người, cũng không thèm để ý bọn họ có thể hay không nhân cơ hội khởi xướng công kích. Hắn lấy ra chính mình mộc bài, nhanh chóng đụng vào một chút mũ giáp nam cánh tay, quả nhiên được đến nửa ngày tồn tại thời gian, mũ giáp nam sắc mặt tức khắc trở nên rất kém cỏi. Hắn một bên kịch liệt giãy giụa, một bên quay đầu đối ba cái đồng đội hô: các ngươi còn chưa tới hỗ trợ sao? Hắn ở săn bắt ta tồn tại thời gian. Ba cái đồng đội nhanh chóng tổ chức lên, hướng tới Diệp Không Thanh khởi xướng đủ loại công kích. Bởi vì mũ giáp nam không có mang lên phòng ngự đạo cụ, vì tránh cho ngộ thương mũ giáp nam, bọn họ chỉ có thể sử dụng súng lục cùng dụng cụ cắt gọt, nhưng mấy thứ này hoàn toàn không thể đối Diệp Không Thanh tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Cực phẩm phòng ngự đạo cụ phòng ngự này đó quá nhẹ nhàng. Diệp Không Thanh đi xa điểm, Hạ Tịch đột nhiên đối Diệp Không Thanh hô một câu, đồng thời lại một lần hướng tới ba người tổ ném ra một quả bom. Diệp Không Thanh phản ứng cực nhanh, cơ hồ là ở Hạ Tịch nói chuyện nháy mắt, lại nhanh chóng đụng vào mũ giáp nam hai hạ, được đến cũng đủ tồn tại thời gian, sau đó nhanh chóng lui lại. Mũ giáp nam hoang mang rối loạn mà lấy ra tân phòng ngự đạo cụ, còn không có tới kịp mang lên, đã bị bom cấp tạc đến huyết nhục mơ hồ, may mắn có mũ giáp che chở đầu. Hắn tuy rằng bị thương không nhẹ, lại không có lập tức tử vong, chỉ là nằm trên mặt đất một bộ rốt cuộc khởi không tới bộ dáng. Mặt khác ba người phòng ngự đạo cụ lại lần nữa theo tiếng mà toái. Sớm tại Diệp Không Thanh bắt lấy mũ giáp nam thời điểm, Hạ Tịch liền lấy ra hai thanh cấp đông lạnh thương, một phen đưa cho Daniel. Daniel nhìn đến thương liền minh bạch Hạ Tịch ý tứ, đứng ở một bên nóng lòng muốn thử. Lúc này hai người thừa dịp đối phương còn không có tới kịp lấy ra tân phòng ngự đạo cụ, nhanh chóng dùng cấp đông lạnh thương hướng tới đối phương nã một phát súng. Nháy mắt đông cứng đối diện hai cái nam nhân, duy nhất một vị còn có thể hoạt động người chơi nữ cho chính mình mang lên phòng ngự đạo cụ lúc sau, mới hậu chi hậu giác phát hiện không thích hợp địa phương. Nàng ngẩng đầu nhìn đến Hạ Tịch trong tay cấp đông lạnh thương lúc sau, rốt cuộc minh bạch đã xảy ra cái gì, nàng tức khắc cảm thấy không ổn. Nhanh chóng cất bước liền chạy, cũng mặc kệ chính mình đồng đội chết sống, một lòng chỉ nghĩ chạy trốn, bảo đảm chính mình an toàn. Hạ Tịch không có làm người đuổi theo. Nàng đi đến trong đó một người nam nhân trước mặt, lấy chính mình mộc bài chụp hai hạ nam nhân cánh tay. Bắt được một ngày tồn tại thời gian, Daniel y hồ lô họa gáo. Cũng được đến ba ngày tồn tại thời gian, bị Daniel lấy đi tồn tại thời gian cái kia dâu cá chê nam nhân tức khắc có chút nóng nảy, muốn mệnh ngươi cư nhiên lấy đi ta ba ngày tồn tại thời gian. Hắn tổng cộng liền 10 ngày tồn tại thời gian, nguyên bản là trong đội ngũ có được tồn tại thời gian dài nhất người chơi. Hắn còn rất đắc ý, hiện tại lập tức liền ít đi 3 ngày. Này còn không phải là muốn hắn mệnh sao? Ta không lấy đi ngươi toàn bộ thời gian liền không tồi. Ngươi hiện tại ít nhất còn có thể sống một đoạn thời gian. Daniel không khách khí mà đối với dâu cá chê đầu kén một chút. Các ngươi vừa mới chính là thương lượng muốn trực tiếp cướp đi chúng ta sở hữu tồn tại thời gian. Kia mới là lập tức muốn chúng ta mệnh. Dâu cá chê đau đến nhe răng trợn mắt, lại không dám lại hé răng. Tấu chương xong, hết chương.